Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 174, Đồ Nhi, người không ngoan, 10, góc truyện audio.com, Nhan Dương tỏ vẻ, mặt mũi là cái gì, có thể ăn sao, chỉ cần có thể ở lại, hắn liền có thể cùng y song túc song phi, như thế nào sẽ bị một chút vấn đề nho nhỏ như thế làm khó. Cứ như vậy, bọn họ rằng co một buổi tối, sáng sớm, ngày mới lộ ra mặt trời, mọi vật thanh tịnh làm người vui vẻ thoải mái, phảng phất như một bức tranh thủy mặc nhàn nhạt tràn ngập hương cỏ xanh dễ chịu. Mà lúc này, Vân Y phát hiện linh khí càng thêm nồng đậm, lại bị một cái tiếng thét chói tai làm giật mình. Vân Y nhíu mày, dừng tu luyện, tuy rằng là một buổi tối thời gian, nhưng nàng lại phát hiện thân mình thoáng như càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đi ra ngoài, nhìn thiên ngoại, tươi mát như thế, nhìn, mới ra chút thần. Từ bên kia lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bất đắc dĩ, Vân Y đành phải đi kiểm tra đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đập vào mắt, Vân Y nhìn căn phòng hỗn độn, lung tung rối loạn, giống như gặp phải cướp. Các ngươi đây là làm gì? Nhìn hai người lăn lộn vào nhau, Vân Y liền cảm thấy đầu choáng váng. Một tên vương tử yêu giới, nàng thật sự không hiểu, không phải hắn biết yêu thuật sao? Yêu pháp đâu, tại sao lại muốn bắt chước người thường tay không đánh nhau? Vật lộn, Vân Y đứng ở nơi đó, yên lặng mà không nói gì, nhìn hai người bọn họ. Nàng muốn xem, hai người kia, đến tột cùng là lúc nào mới có thể phát hiện nàng đứng đây. Qua một hồi lâu sau, hai người kia đều không có chú ý tới cửa có người, nàng tức giận căn nhà trúc này sớm muộn cũng sẽ bị hủy. Dừng tay, Vân Y hét lớn một tiếng, hai người kia, khi nghe tiếng Vân Y hô cuối cùng cũng dừng tay lại. Nhìn Nhan Dương trên mặt xanh tím, Hạ Hàm Trần trên mặt dính máu, thực rõ ràng, có thể nhìn ra được Hạ Hàm Trần đang ở thế hạ phong. Đây cũng là kết quả có thể đoán trước được, hai người các ngươi nói cho ta nghe đến cuối cùng là đang làm gì. Vân Y lửa giận ẩn nhẫn nhưng trên mặt lại là một mảnh lạnh băng. Hạ Hàm Trần không nói gì, chỉ cúi đầu, không có đem tầm mắt nhìn về phía bất kỳ kẻ nào, tóc che khuất vẻ mặt của hắn, cũng không có ai nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng Nhan Dương vẻ mặt ủy khuất, y, ngươi xem ngươi thu lưu cái tiểu tử thúi này, hắn thế nhưng đánh ta. Nhìn Nhan Dương ra mặt dày cáo trạng, Hạ Hàm Trần không phải là không muốn nói cái gì, chỉ là, hắn không có gì để nói. Vân Y ném một lọ thuốc cho hắn, sửa soạn tốt chính mình đi, ngươi nhìn ngươi xem, cái tiền đồ gì cùng một tên nửa người nửa yêu chưa từng tu luyện đánh nhau. Bị Vân Y nói như thế, Hạ Hàm Trần yên lặng mà nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Đúng vậy, bị Vân Y quan tâm, Nhan Dương cuối cùng cảm thấy chính mình vẫn là có chút giá trị tồn tại. Đến nỗi bị Hạ Hàm Trần đánh vài cái cũng chỉ hầm hừ vài cái rồi bỏ qua. Khổ nhục kế sao, vẫn là phu tử dạy dỗ hắn đâu. Vân Y cầm một bình thuốc mỡ khác ngồi xổm trước mặt Hạ Hàm Trần, nhìn hắn cúi đầu, nói. Ngẩng đầu lên, Hạ Hàm Trần không để ý đến, Vân Y vươn tay, một tay nâng cằm, nhéo hắn, cường thế muốn hắn cùng chính mình tầm mắt đối diện. Chật chật nhìn một cái khuôn mặt nhỏ tuấn tú này bị thương rồi nhưng cũng không đáng giá nữa nha. Cử động này của Vân Y làm Hạ Hàm Trần vốn dĩ không hề gợn sóng mắt đột nhiên nổi trận lôi đình. Cách chương.